Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Phục sinh, canh thứ hai, chúng ta Tô gia cũng liền cùng tiểu thế giới sao? Có, yêu vực, nhưng phần lớn đều cổ vực. Này chút cổ vực tùy tiện là không thể tiến vào. Vì cái gì? Hạ Cực đồng học tiếp tục đặt câu hỏi. Dùng mở rộng thế giới quan. Tô Điềm nói, trở về rồi hãy nói. Chuyên tâm đi đường, chúng ta thời gian không nhiều. Nói xong, Tô Điềm liền mất đi một thanh long hành thiên lý cho Hạ Cực. Liền là loại kia, lóe lên một cái trốn xa thiên lý, pháp khí. Nhưng, kỳ thật nàng không nói. Hạ Cực cũng đại khái hiểu. Phàm là triệt để phong bế, cùng bên ngoài ngăn cách, đồng thời cũng chịu đựng hạo kiếp khu vực, tổng sẽ xuất hiện vô phương dự báo đồ vật. Nếu là nắm kiếp trước địa tinh lấy ra đến so sánh, cũng có thể miễn cưỡng phù hợp. Cô độc tồn tại ở trong vũ trụ, cùng bên ngoài ngăn cách, trải qua đủ loại thiên tai, sau đó sinh ra người, sinh ra đủ loại vũ khí đáng sợ, mà lại chắc chắn tiếp tục sinh ra. Liền hỏi ngươi, nếu là một cái không gian đại ma đạo sư bỗng nhiên muốn đi, không có có thể thao túng nguyên tố địa tinh nhìn một chút, sau đó một mình hướng địa tinh bay đi, bỗng nhiên một phát vực ngoại vụ nổ hạt nhân, hoặc là một phát diệt tinh pháo liền đến, ngươi vội vàng mong muốn chống cự, nhưng mà lại chỉ có thể tụ tập nguyên tố vi lượng, phát ra một cái đại hỏa cầu thuật. Này nguy không nguy hiểm? Tô Điềm đối Ngô gia thật sự là rất quen, mà Ngô gia nhất trọng thiên cũng xác thực rất lớn. Hai người tránh thoát khỏi rất nhiều bẫy dập, lại xảo diệu tránh đi rất nhiều Ngô gia dò xét đệ tử. Cùng với một chút cùng Ngô gia đệ tử cùng tồn tại quái dị tồn tại. Hai người càng đi càng lệch, lại đến cực tây một chỗ không người màu đen hẻm núi. Mới dừng lại. Mà lúc này, long hành thiên lý đã hợp kế dùng 40 mấy khối. Tô Điềm chửi bậy nói, vốn liếng đều tiêu hao không ít. Hạ Cực đương nhiên sẽ không làm thật. Ai biết nàng cất nhiều ít này loại duy nhất một lần không gian di chuyển hệ pháp khí. Hắn nhìn xem trước mặt này màu đen hẻm núi. Này hẻm núi, dùng chân đều có thể nhìn ra không bình thường. Trong đó là triệt để đứng im, không có một chút điểm thanh âm, không có một chút điểm chuyển động, dấu hiệu, hết thảy phong cảnh đều là hắc bạch. Làm sao đi vào? Tô Điềm từ trong ngực lật một cái, cầm ra hai cái khảm ngũ sắc thạch túi thơm, sau đó mất đi một khối cho Hạ Cực. Hạ Cực tiếp nhận, chỉ cảm thấy dị hương xông vào mũi. Tô Điềm nói, bên trong là điều tốt thất hương 12 tinh. Có thể hộ thân, đi thôi. Nàng mới đi một bước, bỗng nhiên lại ngừng lại. Xuyên qua này hẻm núi đã đến lục đảo tuyệt địa. Đến tuyệt địa, người liền lấy ra Tô Lâm Ngọc thêu thùa túi thơm. Một mực chộp vào tay phải, giơ cao lên không thể buông xuống. Tuyệt địa bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống nhau. Tốc độ chảy cực chậm, cho nên không cần phải lo lắng vấn đề thời gian. Nàng dừng một chút, khuôn mặt nghiêm túc lấy tiếp tục nói. Thế nhưng, tuyệt địa bên trong có 4 dạng cấm kỵ. Thứ nhất, tránh đi người chết, không thể tiến hành bất luận cái gì đụng vào. Người chết da thịt có một tầng màng đen, người sống không thể chạm đến. Thứ hai, trong đó ảo giác rất nhiều. Người vĩnh viễn nhớ kỹ ta tại ngươi trái một bên, mặc kệ tình huống như thế nào. Không thể công kích ta, cũng tuyệt đối không thể dùng buông tay. Thứ ba, bên trong rất dễ lạc đường. Thất hương có thể vì dẫn, có hương tức là thật. Một phần vạn chúng ta thất lạc, ngươi theo hương tới, tuyệt đối không nên chạy loạn. Đệ tứ, không có thể nói chuyện. Hạ Cực gật gật đầu, hai người lúc này mới đi vào hẻm núi. Hạ Cực chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng màng nước. Trong hạp cốc màu sắc trở nên tươi đẹp dâng lên, mà hẻm núi bên ngoài lúc đến con đường thì biến thành hắc bạch. Tô Điềm bước chân cực chậm cực nhẹ, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Mỗi một bước đạp xuống đều tại ngoài trăm trượng. Hạ Cực cũng là như thế. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía. Xa xa ngọn núi vết nứt hiện ra tia chớp màu đen bộ dáng. Rõ ràng chính là không gian khe hở. Nhưng khe hở không gian nhưng không có hút đi này chút núi. Nhưng cũng là đủ quỷ dị. Sau gần nửa canh giờ, hai người xuất hiện ở hẻm núi phần cuối. Tô Điềm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, ra hiệu đến. Sau đó Tô Điềm đưa tay phải ra, kéo một phát Hạ Cực, chính là bước vào trong đó. Phốp, như là xuyên qua tầng thứ hai màng nước, sau lưng hẻm núi biến mất. Trước mặt là một mảnh thế giới màu xám. Hạ Cực xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy màu đen dãy núi chập trùng, như từng tôn to lớn hung quỷ phủ phục, khủng bố cung điện phân biệt trấn áp, lớn âm lãnh, mơ hồ có thể liền gặp được tĩnh mịch chảy xuôi, không phát ra nửa điểm tiếng vang chọc hoàng hà chảy, dòng sông hai bờ, là huyết hồng lại tươi đẹp hoa, hoa không gió mà động, hiện ra một loại thê lương cảm giác, nơi này hắn tới qua. Là địa phủ mặt nạ truyền thừa lúc dẫn hắn tới. Nhưng mà, khi đó, nơi này hết sức vắng vẻ, mà không giống bây giờ. Như vậy, chen chúc, nhìn một cái, chọc hoàng hà chảy hai bên là đen nghịt đám người. Những người này đang chẳng có mục đích tại hành tẩu lấy. Tựa hồ là thiếu đi chỉ dẫn. Những người này không biết hướng phương nào đi, nhưng lại tựa hồ là mất đi trí nhớ. Mà không biết mình là người nào, càng bởi vì nơi này không khí vấn đề, này vô số người đều thành, khoảng chừng động lên du hồn. Vì sao trước khi đến không có? Rất dễ lý giải, địa phủ mặt nạ dẫn hắn xem chính là huyễn cảnh, mà lúc này, lại là chân chính lục đạo tuyệt địa. Tô Điềm kéo hắn một cái tay, hai người đi tới hoàng tuyền một bên, ở ngoại vi đi. Cẩn thận tránh đi du hồn. Hạ Cực giơ cao lên túi thơm. Nhưng mà nơi đây du hồn đơn giản có mấy ngàn ức, căn bản không có khả năng tìm được. Hắn đi trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được hơi khác thường. Hắn chỉ cảm thấy tay trái của mình tay cầm chuyện chính tới từng đợt âm hàn thô ráp cảm giác. Hắn nghiêng đầu, Tô Điềm đang vừa nhìn cho kỹ hắn. Nhưng Tô Điềm là lạ, khóe môi đè ép một loại giống như cười mà không phải cười quỷ dị biểu lộ. Lại đi vài bước, Hạ Cực cảm giác đến tay trái của mình xuất hiện một loại ăn mòn cảm giác. Đồng thời một cỗ chôn mấy trăm năm tử thi bỗng nhiên đào được mùi vị xông vào mũi. Hắn lại nghiêng đầu, lại xem xét, tay trái mình nắm chỗ nào vẫn là Tô Điềm. Đây rõ ràng là cái đang cười gằn nhìn xem chính mình ác quỷ. Ảm loạn khuôn mặt, con người liên lụy lấy, tóc dài như cỏ khô, ngũ quan giống đều dính ở trên mặt một dạng, tóc, lông mày, lông mi, tròng mắt, mũi, lỗ tai, miệng đang tải chậm rãi chảy xuôi xuống tới, âm phong thấu xương, lại phối hợp nơi đây này sợ hãi bầu không khí, đổi lại người nào, đều sẽ dọa đến hoặc là thét lên ra tiếng. Hoặc là vội vàng buông tay, sau đó một quyền đánh tới, Hạ Cực cũng là nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục nắm này, ác quỷ, đi về phía trước. Hắn có thể cảm thấy mình tay phải túi thơm bên trên bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Cái kia lực tải chỉ dẫn lấy hắn chậm rãi hướng một cái hướng khác mà đi. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi theo bên phải tới, là Tô Điềm thanh âm. Thanh âm kia lộ ra giật mình mà kinh hoàng. Tiểu Cực, ngươi làm sao chạy loạn? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ thấy được chẳng biết lúc nào. Tô Điềm thế mà đứng ở chính mình phải phía trước, khiếp sợ mà khủng bố mà nhìn mình bên trái. Không, ngươi không thể cùng với nàng đi. Nàng là, đúng lúc này, Hạ Cực cảm giác mình bị lôi kéo chạy. Hạ Cực mi tâm lập lòe một ngọn đèn sáng, nhiên đăng thiền, phá hết thảy dối trá. Quả nhiên loại kỹ năng này mặc dù không có đủ trực tiếp lực công kích, nhưng ở nơi này vẫn rất có hiệu quả. Hắn liền lẳng lặng nhìn phía xa cái kia gầm thét ác hồn. Thật sự là vụng về diễn kỹ, ta chỉ cho một điểm. Hắn một bên né tránh như thủy triều, từng đợt đập mà đến người chết, một bên yên lặng chửi bậy. Thật không nghĩ tới một ngày kia, ta còn có thể nắm một đầu ác quỷ tay. Tại Hoàng Tuyền một bên bỏ trốn, cái kia cỗ từ nơi sâu xa hấp lực mang theo hắn. Tiếp tục đi đến, sau đó, hai người đi đến một tòa cầu một bên, tay trái lực lượng còn tại lôi kéo hắn tiếp tục hướng phía trước. Nhưng Hạ Cực hít hà, bỗng nhiên ngửi được một cỗ kỳ hương theo phải tới. Hương là thất hương hỗn hợp mà thành, gỗ đàn hương hoắc hàng chìm sữa nghỉ ngơi. Bảy loại mùi vị hỗn tạp còn thật là tốt phân biệt. Hắn mi tâm đèn sáng một hồi lấp lánh. Sau đó, hắn thấy Tô Điềm đứng tại chính mình phía bên phải, đang ở đối với mình nháy mắt, tựa hồ để cho mình tranh thủ thời gian buông tay, sau đó chạy mau. Hạ Cực lắc đầu, tiếp tục mở ra, nhiên đăng thiền biểu hiện bên trong, vẫn là Tô Điềm. Một cỗ gian trá cảm giác dâng lên, Hạ Cực đi phía trái lại nhìn, nhiên đăng thiền bên trong, này vẫn là ác quỷ, mà này ác quỷ đang dùng một loại, sợ mình không đi, lực lượng. Gắt gao lôi kéo chính mình, hướng cầu một bên khác mà đi. Hạ Cực, cấm kỵ đầu thứ hai cùng đầu thứ ba xung đột, đầu thứ hai để cho mình không muốn buông tay. Đầu thứ ba nói là thất hương chỗ tức làm người thật. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mình trên đường không cẩn thận buông lỏng tay ra? Dù sao nơi này quỷ triều mãnh liệt như vậy, du hồn nhiều, mình tại tránh đi lúc không cẩn thận buông lỏng tay cũng rất bình thường. Làm sao bây giờ? Làm sao phá cục? Hạ Cực vẻ mặt giật giật, bỗng nhiên hít sâu một hơi, đầu hất lên. Miệng điêu ra một nhánh phán quan bút, sau đó dùng răng cắn này phán quan bút, bắt đầu vẽ lên phù lục. Bực này kỳ dị tao kỹ thuật, rõ ràng nhường ác quỷ cùng Tô Điềm đều kinh đến. Hạ Cực cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y. Nhiều lần, hắn vẽ ra một đạo khu quỷ phù, mãnh liệt gật đầu một cái, khu quỷ phù liền bắn về phía dưới chân âm lãnh đại địa. Sau đó, Tô Điềm chạy hướng về phía Hạ Cực, chợt nửa quỳ tại Hạ Cực trước mặt. Hạ Cực hơi suy tư, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tô Điềm ngửa mặt lên trời hô to, ta chính là cái lão nãi nãi. Hạ Cực tay trái, ác quỷ, khiếp sợ, lộ ra một bộ quỷ gặp ngươi biểu lộ. Hạ Cực không chút nghĩ ngợi, lôi kéo tay trái ác quỷ tay trực tiếp chạy qua cầu. Cầu kia sợ sẽ là cầu nại hà, nhưng mà mạnh bà không tài, luân hồi đài cũng không vận chuyển, tích xúc không biết bao nhiêu vong hồn, một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy cái đầu. Hai người dọc theo Hoàng Tuyền đi 10 ngày 10 đêm, nhìn qua màu xám thôn xóm thành trấn, nhìn qua vô số du hồn, nhìn qua này người chết chỗ đủ loại gian trá. Hai người thủy chung nắm tay. Cuối cùng, một đạo quỷ ảnh từ đằng xa tới. Cái kia quỷ ảnh cúi thấp đầu, tóc rối tung, nhưng Hạ Cực bên cạnh người ác quỷ đột nhiên một phát bắt được nàng, đồng thời hô lên vào lục đạo tuyệt địa đến nay tiếng thứ nhất, Tô Lâm Ngọc. Tên trực tiếp nhường cái kia quỷ ảnh sững sờ đứng vững, tựa hồ rất nhiều trí nhớ tại một lần nữa rót vào trong cơ thể nàng. Thật lâu, nàng mở mắt ra, trong mắt vẫn cứ mờ mịt. Tô Điềm đồng loạt gấp nàng, bắt đầu tại chỗ trở về. Hết thảy vẫn tính thuận lợi. Ba người lẳng lặng đi 10 ngày 10 đêm, sau đó xuyên qua một tầng giới màng, về tới màu đen hẻm núi. Mới đi một hồi, hẻm núi phần cuối truyền đến kinh khủng tiếng ầm ầm. Tô Điềm cũng không nói chuyện, lôi kéo hai người liền chạy. Nhưng mà cái kia tiếng ầm ầm như hào quang, trong nháy mắt phát ra thê lương réo vang, vang dội triệt để đứng im thế giới, để cho người ta theo linh hồn đến thân thể cũng nhịn không được sợ hãi. Cái kia ánh sáng xuyên ra giới màng, hóa thành một đầu tràn ngập tử vong hắc thủ. Tinh tế xem, cái kia hắc thủ đúng là do vô số vong hồn cấu thành. Mỗi một cái vong hồn đều gắt gao nhắm hai mắt như là bị may lên, miệng khủng bố đại trương lấy, phát ra hoảng sợ mà hoảng sợ gầm rú. Này bàn tay có mấy trăm trượng to lớn, trên đó cũng không biết có nhiều ít oan hồn tại thét lên. Mà mỗi một cái thét lên kéo ra khẩu, giống như là bàn tay tâm lỗ chân lông một dạng, một tấm co rụt lại. Này hắc thủ hướng về ba người đánh tới, hiển nhiên là không muốn để cho người chết trở về. Tích chứa trong đó lực lượng mặc dù chịu thế giới áp chế, mà chẳng qua là 11 cảnh. Thậm chí còn chưa từng gồm cả Tô Điềm nói tới thần mạch, nhưng tích chứa trong đó lấy nồng đậm tử vong lực lượng. Lực lượng này cùng tử phù như là gia nhất mạch, nhưng lại hoàn toàn không phải tử phù có thể so sánh. Bất luận hạng gì vật sống, chỉ cần bị này vừa nắm, liền là nắm vào tử vong. Hạ cực phúc trí tâm linh, một thanh vung ra Tô Điềm cùng Tô Lâm Ngọc. Tay trái vượt lên, nâng sinh tử bạc, tay phải theo trong hư không cầm ra phán quan bút, thân hình bằng hư mà đứng, tựa như Diêm La hàng thế. Trong nháy mắt, kỳ dị đạo vận theo quanh người hắn tản ra, tựa như trong nháy mắt căng ra vô hình khí, đi theo bên dưới mà lên, đứng vững hắc thủ, nhưng mà hắc thủ đột nhiên nắm chặt, là muốn bóp nát trận banh này. Hạ cực nhìn xem sinh tử bạc, thần sắc bình tĩnh, ngón cái một nhóm, phản âm nổi lên bốn phía, màu vàng kim Phật chỉ mạnh mẽ đẩy ra sinh tử bạc trang thứ ba. Trong chớp mắt này, tựa như có muôn vàn quỷ hồn tại đồng thời gào thét. Hạ cực hai mắt đột nhiên mở ra, thân hình về sau, tay phải nắm lấy phán quan bút đột nhiên hướng mặt đất vạch một cái. Một đạo hắc bạch chi đường như vẩy mực hướng về mặt đất huy sái mà ra. Âm dương tường, tường rộng hai trượng, đen tường ở đâu, làm âm, có thể ngăn cản hết thảy âm phủ quỷ hồn công kích. Tường trắng tại bên ngoài, làm dương, có thể ngăn cản hết thảy dương gian công kích. Mà ngay tại lúc đó, một đầu kinh khủng bạch ngọc cốt long chảo theo phía sau hắn tới. Uy áp mạnh mẽ như thi hài chồng chất cự phong theo không mà rơi. Vô thanh vô tức ở giữa, đã trực tiếp cầm lấy cái kia do âm hồn xây dựng lớn đại hắc thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, bành, một tiếng vang thật lớn, đến từ tuyệt địa quỷ dị hắc thủ đụng vào đen trên tường. Lập tức im, bành, tiếng thứ hai tiếng vang. Bạch ngọc cốt long chảo trực tiếp xuyên qua tường trắng, sau đó dã man đem cái kia quỷ dị hắc thủ cho theo ngã xuống đất. Động tác mau lẹ ở giữa, hạ cực đã phi thân đi xa, rơi vào Tô Điềm cùng Tô Lâm Ngọc bên người. Tô Lâm Ngọc đang chấn động vô cùng mà nhìn xem hai người. Nàng còn triệt để không có làm rõ ràng tình huống, hoặc là nói nàng sống sót trong ấn tượng. Liền chưa thấy qua cường đại như vậy lực lượng. Tô Điềm đang chậm rãi thu hồi tay phải của nàng, trong hai con ngươi mang theo xem vạn vật vi sô cầu, lạnh lùng. Bành, bạch ngọc cốt long chảo trở lại trong tay nàng, cái kia không có chút nào máu thịt xương cốt chợt bắt đầu sinh trải qua da mạch, mọc ra máu thịt, mãi đến một lần nữa trở thành một đầu hành trắng non đoàn nhi thiên thiên tay ngọc. Hạ cực nhìn tay của nàng liếc mắt, tay này lực lượng không phải dương gian, nếu như bị tay này sờ một chút, có thể thật là muốn chết a. Tô Điềm cũng tò mò nhìn hắn một cái, ngươi còn có tuyệt địa lực lượng, sớm biết ta không ra tay. Hạ cực ha ha cười cười, bỗng nhiên, hắn nụ cười đọng lại, bởi vì hắn thấy Tô Điềm song tóc mai trắng. Hắn thoáng hồi trở lại suy nghĩ một chút, nàng tựa hồ là mới ra lục đảo tuyệt địa, song tóc mai liền đã trắng. Như vậy, nàng tại tuyệt địa bên trong tiêu hao thọ nguyên, là vì tại cái kia vô số du hồn bên trong tìm kiếm được Tô Lâm Ngọc. Căn cứ này trắng trình độ, sợ là không ngừng 10 năm. Ngươi, không có việc gì, Hạ Cực truyền âm, ta ý là, ngươi cổ thân thể này có thọ nguyên sao? Tô Điềm, ta đều một lần nữa nhập kiếp, tự nhiên có, vậy nếu như ngươi bây giờ thân thể thọ nguyên hao hết, còn có thể hay không một lần nữa đổi một bộ thân thể? Ngươi nói xem. Tô Điềm nhìn xem hắn, nhẹ giọng truyền âm nói, thanh toán xong, thanh toán xong. Tô Điềm nhìn một chút màu đen hẻm núi hai bên ngọn núi, tựa hồ cảm nhận được động tĩnh, từng đạo hình người thạch ban đang ở dần dần mở rộng, giống như là theo trong viên đá ở giữa ra bên ngoài bò tới. Tô Điềm nói, rời khỏi nơi này trước, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.